Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3362, Khổng Sư sau cùng khảo nghiệp 1, góc truyện audio.com. Được rồi, không nghĩ tới đám người kia chạy một cái so với một cái nhanh, nhìn thấy bản thân, giống như thấy hồng thủy mãnh thú, Trương Huyền không còn gì để nói. Đối với dị linh tộc, hắn là muốn giết chết, nhưng nhan tiết thánh thú thật chỉ là muốn nói chuyện. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đám người Triệu Nhã đều mỉm cười. Bọn họ chưa chắc là sợ, mà không muốn gây thêm rắc rối. Dù sao đến một bước này, Xuân Thu Đại Điển mới là trọng yếu nhất. Sợ hắn xấu hổ, Lạc Nhược Hy giải thích nói. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền cũng không nhiều lời, nói một tiếng. Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, những hình vẽ này, đều có giá trị không nhỏ, thu lại tất cả đi. Vâng, hai người Triệu Nhã đồng thời gật gật đầu, đồng loạt bay đi. Khụ khụ, Trương Sư, đây đều là Khổng Sư lưu lại bảo vật, trực tiếp lấy đi có phải có chút bất kính hay không? Danh sư đường theo tới hai vị danh sư, bất đắc dĩ nhìn qua. Vừa đến liền lấy sạch, có phải quá không tôn trọng Khổng Sư hay không? Vậy các ngươi có ý tứ là, Trương Huyền nhìn qua, làm sao cũng phải tế bái một phen lại thu a hát, một vị danh sư mặt đỏ lên, gạch nối, Trương Huyền im lặng, còn tưởng có đề nghị gì tốt không nghĩ tới là cái này. Trương Huyền lắc đầu tiếp tục phân phó, tiếp tục, đám người Triệu Nhã hoạt động rất nhanh, thời gian không dài, tranh vẽ khắp tường đều bị lấy đi. Chúng ta đi thôi, lấy tranh xong, ngón tay Trương Huyền điểm một cái, truyền thế mẫu phù xuất hiện, nhìn lại. Tiểu Phù Phù, Xuân Thu Đại Điển ở nơi nào? Ở trung tâm nội điện, Tiểu Phù Phù nói, dẫn đường, Trương Huyền cũng không nhiều lời, bàn giao. Tiểu Phù Phù lên tiếng, thẳng thắp bay tới đằng trước. Chủ điện tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu con đường, đoàn người nhanh chóng tiến lên. Trong lúc đó gặp không ít bảo vật, Trương Huyền một đường an bài thu, như cá giết sang sông, ngay cả một ít tượng đá bình thường cũng không có lưu lại. Nhìn thấy một vị thiên tài cư nhiên tham tiền như thế, hai vị danh sư mặt mũi bất đắc dĩ, thật không biết đi cùng tên này, đến cùng là đúng hay sai. Nếu Khổng Sư biết có hậu bối như vậy, phỏng đoán sẽ bị tức chết. Tại sao không có một bảo bối nào ra dáng? Khổng Sư nghèo như vậy sao? Không giống bọn hắn khiếp sợ, Trương Huyền một bên thu, một bên không vui. Một đường thu đồ vật có thư họa, đàn ngọc, bút lông chân quý là chân quý, ra ngoài tuyệt đối có thể bán giá trên trời, nhưng không có một cái ra dáng, so với bảo bối ở phân điện kém không chỉ một đoạn. Gạch nối, hai vị danh sư che ngực, lời này quá đại nghịch bất đạo, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Một đường tiến lên, rất nhanh thì tới một chỗ cung điện. Chính là chỗ này, Tiểu Phù Phù nói một tiếng, nhẹ nhàng chỉ trên tấm bia đá, lắc lư một cái. Ông, giống như bị cái gì kích hoạt, trong đại điện một bức tượng cao lớn chậm rãi xoay người lại. Chính là Khổng Sư, cách Trương,